Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1766, Đại Đạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hẹp hòi thần dữ của, ngúa mép, chẳng trách sẽ gọi kim tệ như thế tham tài tên. Thiếu nữ vừa đi một bên bĩu môi lầm bầm. Hàn Sâm tuy rằng đáp ứng giúp nàng đi săn ngân dương thú, bất quá lại từ thiếu nữ trong tay đã lấy đi một cái cùng tử nguyệt đao đồng bộ đoàn đao, một dài một ngắn hai cái đao, vốn là một bộ. Hàn Sâm đối với chuyện này đối với đao tương đương thỏa mãn, tuy rằng không có so ra, bất quá độ bền bỉ rõ ràng so ra tê giác chủy thủ mạnh hơn không ít. Thiếu nữ tự xưng tên của nàng gọi Hải, nói là đến từ trên biển, ngoài ra liền không nói gì nữa, Hàn Sâm cũng không có hỏi tới. Ngược lại chỉ là giúp nàng săn một cái dị trùng, sau đó liền ai đi đường nấy, không có cần thiết hỏi thăm như vậy rõ ràng. Hải ở mặt trước dẫn đường. Có thể xem ra nàng đối với nơi này tựa hồ cũng không thế nào quen thuộc, xoay chuyển non nửa ngày, đừng nói cái gì ngân dương thú, liền một cái dị trùng cũng không có tìm tới. Chờ một chút, Hàn Sâm đưa tay ngăn cản Hải, sau đó chậm lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí một địa bò lên trên phía trước một tiểu thạch đầu. Theo núi đá đội nhìn sang, chỉ thấy phía trước trên sơn đảo, một đám sinh vật chính đang săn bắn một cái dị trùng. Đó là một cái lục tí hùng. Sáu con hùng trưởng như vậy là huyền thiết đúc ra, bên trên có hắc diễm chập chờn, một bạt tay xuống, một người cao nham thạch trực tiếp đập thành nát tan, hắc diễm ở trên nham thạch trước đốt lên, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Như vậy sức mạnh, rõ ràng không phải nam tước cấp dị trùng hẳn là nắm giữ, rất khả năng là một cái tử tước cấp dị trùng. Vây công lục tí hùng những sinh vật kia đa số đều là kết người, còn có một phần nhỏ là những chủng tộc khác. Trong đó chỉ là quý tộc liền có gần 10 vị, những binh lính khác cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp tương đương thuần thục. Trong đó một vị dùng đao quý tộc, trên đao ánh sáng xanh lục dâng trào, ở tại hắn quý tộc cùng binh sĩ dưới sự phối hợp, mỗi một đao đều có thể ở lục tí hùng trên người lưu lại một vết thương. Chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, cũng không lâu lắm, đầu kia lục tí hùng liền vây công bên dưới, bị cái kia dùng đao quý tộc chém xuống đầu lâu. Săn bắn bộ đội tuy rằng tổn thất không biết, bất quá có thể săn được như thế một cái tử tước cấp dị trùng, đối với bọn hắn tới nói đã là rất tốt thu hoạch. Đi ra, dùng đao quý tộc ánh mắt đột nhiên dán mắt vào tiểu thạch núi phương hướng, sắc mặt âm trầm quát lạnh một tiếng. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bên cạnh Hải, bất đắc dĩ đi ra, Hải vừa nãy không cẩn thận chạm hạ một tảng đá, mới để cái kia người quý tộc nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không ác ý, Hàn Sâm đứng trên núi đá, mở ra tay đối với cái kia dùng đao quý tộc nói rằng. Người kia rõ ràng là một cái tử tước, hơn nữa đoàn đội phi thường mạnh mẽ, bối cảnh nhất định không biết, Hàn Sâm là đến săn dị trùng, không có cần thiết ngày càng rắc rối, có thể giải thích rõ ràng tốt nhất. Dùng đao quý tộc chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên biến sắc mặt, quay về Hàn Sâm bên này nói rằng. Chúng ta không biết ngài ở đây làm việc, chúng ta đây liền rời đi, xin mời ngài chớ trách. Dứt lời, liền lập tức mang theo bộ đội nhanh chóng lui lại rời đi, trong nháy mắt một đám người liền đi mất tung ảnh, liền cái kia mới vừa săn lục tí hùng thi thể cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi nhíu mi, quay đầu nhìn về một bên Hải, Hàn Sâm chính mình khẳng định không có như vậy, trừ hắn ra, cái kia cũng chỉ có Hải. Hải mới đầu chạy đến đầu kia lục tí hùng trước thi thể, đem sáu cái hùng trưởng đều cho cắt xuống, không một chút nào khách khí nhét vào nàng trong túi sách của mình trước. Hàn Sâm âm thầm cau mày, kế tục tiếp tục đi, kết quả nhưng càng ngày càng kỳ quái, phàm là bọn họ gặp phải còn lại thợ săn, nhìn thấy Hải sau đó đều là lập tức rút đi, như là gặp ma, liền con mồi cũng không muốn. Có chút không có con mồi người. Trước khi đi còn chuyên môn thả xuống một chút dị trùng vật liệu, cho Hàn Sâm cảm giác, thật sự thật giống là bọn họ bị đánh cướp như vậy. Có thể từ đầu tới đuôi Hải đều chưa từng nói qua thoại, là như vậy cũng có thể đánh cướp, cái kia đánh cướp công việc này cũng quá tốt khô rồi. Cái này Hải đến cùng là lai lịch ra sao? Hàn Sâm âm thầm cau mày, cảm giác có chút không tốt lắm, hắn thật giống chọc một cái phiền phức. Dọc theo con đường này không có đụng tới dị trùng. Đến là Hải thu hoạch thập phân phi thường, ngoại trừ tử tước cấp lục tí hùng ở ngoài, còn thu hoạch không ít nam tước cấp dị trùng vật liệu. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, Hàn Sâm chính tâm còn nghi vấn hoặc theo hải kế tục đi về phía trước, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến lục lạc âm thanh. Hải nghe được lục lạc tiếng, hơi thay đổi sắc mặt, lôi kéo Hàn Sâm cánh tay nói rằng. Đi nhầm đường, không phải bên này, hướng về bên kia đi. Nói xong, Hải liền lôi kéo Hàn Sâm hướng về lục lạc tiếng hướng ngược lại bước nhanh mà đi. Có thể đi rồi không bao lâu, lại nghe được phía trước truyền đến lục lạc tiếng. Hải lôi kéo Hàn Sâm liên tục trao đổi mấy lần phương hướng, có thể mỗi lần đi rồi không bao lâu, liền lại nghe được phía trước có lục lạc tiếng. Hải còn muốn lại đổi phương hướng, Hàn Sâm nhưng nhìn thấy phía trước cách đó không xa, lục lạc tiếng đã thập phân gần rồi, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người từ trong sơn đạo hướng bên này đi tới. Đó là một cái cưỡi voi lớn nam nhân, mặc trên người áo giáp màu bạc, hình dạng không tính phi thường xuất chúng, nhưng tự có một luồng đặc biệt khí chất. Thật giống thiên hạ này vạn vật đều không bị hắn để ở trong lòng. Người đàn ông kia đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đen sừng cong, ngoài ra hầu như cùng nhân loại không khác, da thịt trắng trẻo non nớt, nếu như không phải ăn mặc áo giáp, càng là như một cái lòng mang thiên hạ người đọc sách. Đại đạo thiên người lúc nào học được đi đường vòng mà đi. Nam nhân cưỡi voi lớn lảo đảo đi tới, híp mắt nhìn Hải cùng Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói rằng, cái gì đi đường vòng mà đi? Bổn tiểu thư là đang tìm ngân dương thú, cùng ngươi có quan hệ gì? Hải bĩu môi, như vậy là đối với người đàn ông kia rất là khinh thường dáng vẻ, có thể lấp lóe ánh mắt nhưng bán đi nàng. Nam nhân khẽ mỉm cười, năm đó khí thiên đạo phát xuống đại thệ ngôn, đại đạo thiên người ngàn năm không nhập đan tuyền tinh vực, bây giờ bất quá mới 700 năm không đủ, cũng đã phá thể, lẽ nào thật sự là trộm kẻ không tin sao? Ta là ta. Cùng đại đạo thiên không có quan hệ, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Hải tức giận nói, nếu như ngươi không phải đại đạo thiên người, có thể ở đây sống đến hiện tại, lại đạt được cái kia rất nhiều chỗ tốt sao? Nam nhân hờ hững nói rằng, coi như ta phá thề thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ngươi có cái nào can đảm sao? Hải thẹn quá thành giận, đơn giản cũng không giảng đạo lý, chu miệng nhỏ nói rằng. Nam nhân nở nụ cười, tốt xấu ngươi cũng là đại đạo thiên thượng tộc, niệm tình ngươi tiến hóa không dễ, giết ngươi đến không đến nỗi, bất quá giao huấn hay là muốn có. Nói, nam nhân trầm ngâm một chút, ánh mắt đến Hàn Sâm trên người. Nếu ngươi phá thề mà đến, vậy hãy để cho hộ vệ ngươi hạ tộc ứng thề mà chết, xem như là đại chủ bị phạt đi. Hàn Sâm phía trước nghe không hiểu, có thể mặt sau câu này nhưng là nghe rõ ràng, lập tức nói rằng. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, cũng không phải cái gì đại đạo thiên người, ngươi muốn bắn muốn phạt hãy tìm bản thân nàng đi. Hải cũng cất giọng nói, hắn chỉ là ta lâm thời thuê giúp đỡ, cùng chúng ta đại đạo thiên không có nửa phần quan hệ, ngươi có cái gì liền trùng ta tới. Nam nhân nhưng như vậy là không nghe thấy bọn họ bình thường. Lưu lại ngươi mạng của mình hoặc là hắn mệnh, ngươi có thể mình lựa chọn. Dứt lời. Nam nhân không tiếp tục để ý Hàn Sâm cùng Hải nói cái gì, cưỡi voi lớn dần dần đi xa, không lâu lắm liền biến mất ở trong. Cách chương.